Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 59, 58 hoàn mỹ chào cảm ơn. Tống Sở hiện tại, hẳn là đã triệt hết đạn hết lương thực mới đúng. Nghĩ trực tiếp hủy diệt thân thể của ta. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại, nhìn còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mộng yểm cơ thể mẹ. Thế là một tay phất lên. Xem ra chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trực tiếp làm thịt ngươi rồi. Ngổn ngang quỷ dị đen kịt đường nét bỗng dưng diễn sinh. Đem mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 kéo chặt lấy. 98.725 không có phản kháng. Nó đang suy tư một vấn đề. Trạng thái coi như không tệ tiểu vương. Lại bị cái kia hơi thở mong manh Tống Sở đè ngã xuống đất. Gắt gao ngăn chặn. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Nó không thể nào tưởng tượng được. Cái kia thể lực cùng mật độ cao sinh vật năng dự trữ toàn bộ thấy đáy ra hỏa. Đến cùng là làm sao bùng nổ ra loại sức mạnh này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên vẫy tay, đem 98.725 siết trong tay. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp, tiểu vương tạm thời bị hạn chế rồi. Cùng lúc đó, một đóa phấn đoàn sắc vi đột ngột xuất hiện tại Mã Nhiên trước mắt. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, đóa này sắc vi liền dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tinh khiết không thuộc tính lực lượng tinh thần, để Mã Nhiên tinh thần chấn động, như là ngủ ngon giấc một dạng, trạng thái cũng khôi phục mấy phần. Đây là tô sắc vi thủ bút rồi. Chấm ngoặc kép, bình thường không quá điều, thời khắc mấu chốt, còn rất đáng tin. 98.725 vốn là không phải là đối thủ của Mã Nhiên. Hiện tại bị Mã Nhiên một trận đánh tơi bời, thương tích khắp người, suy nhược tinh thần, mà Mã Nhiên lại được ngoại lực trợ giúp. Bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm. Hai người sự chênh lệch càng to lớn hơn rồi. Nó phục hồi tinh thần lại, liều mạng giãy giụa. Thậm chí từ ký sinh ở tiểu vương trong cơ thể thành thục bào tử nơi ép năng lượng. Có thể, vẫn là đánh không lại. Oanh, oanh, oanh. Ba quyền chùy dưới. 98.725 tinh thần thể liền bị Mã Nhiên đập nát hơn nửa. Tiêu tán ở trong mộng cảnh không gian màu vàng bụi. Tỏa ra óng ánh phát sáng. Đại diện cho hữu văn đen kịt đường nét một chút đem nó rút lấy. Hấp thu. Tiêu hóa, lại không ngừng phản hồi cho Mã Nhiên. Vẫn còn có loại này chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên mừng tít mắt. Này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Lực lượng tinh thần thuộc tính tăng lên không chỉ có khó. Hơn nữa không bằng nội khí tu luyện một dạng trực quan. Rất khó rõ ràng phán định ra mình rốt cuộc trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Có thể hiện tại, hắn tìm tới một cái tăng cường lực lượng tinh thần phương pháp. Phương thức này, xem ra, tựa hồ so với, gian khổ mài giũa pháp, muốn ổn định, tin cậy nhiều lắm, oanh, oanh, oanh, trong mộng cảnh không gian, Mã Nhiên càng đánh càng hăng, gia quyền như lôi đình rít gào, hơi suy nghĩ, ám tử sắc bão táp liền bao phủ ra, màu vàng bụi không ngừng tản mạn ra, bị hữu văn hắc tuyến rút lấy, hắn trên tinh thần hạn cấp tốc tăng lên. 98.725 lại một chút suy nhược xuống. Hiện tại nó, không chỉ có triệt để mất đi chiến thắng Mã Nhiên khả năng. Hơn nữa, liền đồng quy vu tận hy vọng đều không tồn tại rồi. 98.725 cảm thấy rất oan ức. Nó chỉ là muốn tìm tới chính mình bộ tộc, trở về mẫu hệ văn minh mà thôi. Nó có cái gì sai? Cho tới bây giờ, một cái chết ở trong tay nó người địa cầu đều không có. Bao quát mấy cái kia bị đạn lạc ngộ thương người. Hiện tại cũng đều ngừng lại máu. Tạm thời sẽ không chết đi. Ngược lại là nó bào tử. Cơ hồ bị Mã Nhiên diệt sạch. Nhưng, vũ trụ mênh mông. Có lẽ liền là như vậy. Lạnh lẽo, tàn khốc, mà vô tình. Tài nghệ không bằng người. Coi như thế nào đi nữa vô tội. Cũng không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Ngày hôm nay, nó chết chắc rồi. 98.725 tinh thần thể bị Mã Nhiên gắt gao nắm lấy. liền thoát ly mộng cảnh đều không làm được. Nó lòng tràn đầy tuyệt vọng, mất đi hết cả niềm tin. Mã Nhiên có thể ung dung như vậy chiến thắng nó, là bởi vì Mã Nhiên có đồng bọn cùng chiến hữu, mà nó nhưng là thân đơn bóng chỉ, tứ cố vô thân. Vừa nghĩ như thế, 98.725 rốt cục chịu phục rồi. Nó hiện tại tiếc nuối duy nhất, chính là không có cách nào chết ở đồng loại bên người. Cũng không biết được chính mình mẫu hệ văn minh có hay không cố định tinh cầu làm căn cứ đất. Nếu như có thể chết ở sao mẹ, lá rụng về cội, liền quá tốt rồi. Giữa lúc 98.725 đã có tử vong giác ngộ thời điểm, bên tai lại vang lên thanh âm lạnh như băng. Đầu hàng, không giết. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nắm lấy mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Đây là muốn mở ra tư nhân thu nhận hình thức rồi. Hữu văn ảo giác cùng mộng cảnh năng lực phối hợp lên, có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Nếu như mộng yểm cơ thể mẹ đồng ý quy hàng, đồng thời nơi với mình ràng buộc cùng dưới sự theo dõi, ở sau đó tai ách bên trong, nó có thể tạo được giúp đỡ rất lớn, cứu càng nhiều địa cầu nhân loại, thậm chí nghịch chuyển địa cầu văn minh vận mệnh, sửa cuối cùng bi kịch. Ưu thế thứ này đều là một chút xúc tích lên. Ngoài ra, Mã Nhiên hiện nay còn thiếu lần theo điều tra năng lực, mộng yểm cơ thể mẹ năng lực, nếu như có thể hợp lý lợi dụng lời nói, vừa vặn có thể bù đắp bộ phận này. Nguyên bản tự cho là chắc chắn phải chết tiểu hạch đào nhất thời kích động lên. Không, không, chấm ngoặc kép, không từ chối. Trước tiên sống sót, mới có tìm tới bộ tộc khả năng. Chết rồi, có thể cái gì đều không rồi. Xưng bá địa cầu, tiến hóa thành cứu cực sinh mệnh cái gì, chỉ là trong ký ức mục tiêu mà thôi. Vậy không phải nó thật đang muốn, nó truy cầu đồ vật, kỳ thực chỉ có đơn giản 3 chữ thuộc về cảm. Món đồ này, Mã Nhiên tạm thời cho không được, cũng không cần cho, hắn chỉ cần duy trì đối 98.725 hung hăng cùng quản chế. Liền được rồi, đợi được ép khô đối phương giá trị lợi dụng sau, bất luận là trực tiếp đem nó giết chết, vẫn là làm nghiên cứu tư liệu sống, cũng hoặc là làm sủng vật, cũng có thể, sau khi đi ra ngoài, lập tức bỏ A3 khu tín hiệu che đậy, không có trải qua ta cho phép. Không cho phép tùy ý thôn phệ cái khác địa cầu nhân loại sóng não. Không nghe lời, liền giết ngươi. Ngôn ngữ không thông và văn minh sai biệt tính hàng rào, xác thực sẽ mang đến một điểm phiền toái nhỏ. Đơn giản 3 câu nói, Mã Nhiên tiêu hao không ít tâm tư, mới để 98.725 chân chính lý giải. Giữa lúc Tống Sở dự định thừa thắng truy kích, đem dưới thân quân trang thanh niên đánh ngất đi lúc, chợt chú ý tới, đối phương đã từ bỏ dãy giụa, hơn nữa khí tức chớp mắt yếu đi rất nhiều. Giả chết, Tống Sở bệnh đa nghi có chút trọng, không dám ngay đầu tiên liền thả ra đối thủ, lo lắng chúng quỷ kế của kẻ địch. Hắn do dự một chút, theo bản năng mà hướng về Mã Nhiên phương hướng nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn, nguyên bản căng thẳng đến sắp đứt đoạn thần kinh, đột nhiên thư giãn ra, hầu như muốn nổ bể ra đến trái tim, cũng từ từ khôi phục bình thường nhịp. Tống Sở khắp toàn thân mồ hôi tuôn như nước, sụi lơ trên đất. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, Mã Nhiên đã mở hai mắt ra. Hắn dò ra tay, đột nhiên nắm chặt viên kia nhìn qua như là màu vàng hạch đào sinh mệnh ngoài hành tinh thể. Mã Nhiên trong lòng bàn tay, nội khí khuấy động, thời khắc này, không khí cùng sáng sớm nhỏ bé ánh dạng đông tựa hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, ngoại hình sinh mệnh nổ bể ra đến, phá nát thành nhỏ bé nhất bụi, tiêu tan ở trong không khí. Rốt cục, kết thúc a, chấm ngoặc kép, Tống Sở trong đầu căng thẳng dây cung kia buông lỏng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tại chỗ đã hôn mê. Hắn vừa nãy tất cả những gì chứng kiến, kỳ thực đều là hữu văn chỗ chế tạo ra ảo giác. Trên thực tế, vì bảo mệnh lựa chọn nhận túng mộng yểm cơ thể mẹ 98.725 đã phát động thiên phú ẩn hình năng lực, giấu ở trên người Mã Nhiên. Bất luận là ảnh nhiệt trang bị vẫn là cái khác thiết bị đo lường, đều phát hiện không được sự tồn tại của nó. Mã Nhiên, toàn cầu vệ tinh hiện tại có thể nhìn thấy hình ảnh rồi. Máy không người lái cùng nhân viên y tế lập tức tới ngay. Kiên trì nữa một lúc. Âm thanh của Tô Sắc Vi đột nhiên ở Mã Nhiên đáy lòng vang lên. Người bên kia làm sao tất cả đều là màu đen? Cái gì đều không nhìn thấy? Chấm ngoặc kép, là quá mệt mỏi sao? Ta vừa nãy ăn đi 2 con vịt quay, bổ sung một ít dinh dưỡng. Nếu cần, chấm ngoặc kép, ta có thể lại cho ngươi viễn trình lan truyền một ít năng lượng lại đây. Mã Nhiên mở mắt ra, 2 con mắt trong lúc triển khai, mịt mờ nhàn nhạt màu tím nhạt u quang. Hắn ở mộng cảnh không gian làm nát mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Từ trên người đối phương cướp đoạt quá nhiều chỗ tốt. Loại này trong 2 con ngươi dị thải trầm tĩnh hiện tượng, chính là trong ngắn hạn lực lượng tinh thần tăng lên quá nhiều đặc thù. Không cần, Mã Nhiên lập tức tay chân nói hồi phục Tô Sắc Vi. Nơi này có chuyện xảy ra, đã giải quyết tốt đẹp rồi. Liếc nhìn hôn mê ngủ không tỉnh Tống Sở, hắn một tay đặt tại đối phương trên lưng, đem trong huyệt khiếu sót lại nội khí truyền một nửa đưa tới. Không có Tống Sở cùng Tô Sắc Vi trợ giúp lời nói, e sợ căn bản không có cách nào làm được trình độ như thế này. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Nếu như nói lần trước Kim Thủy Trấn ngoại tinh kẻ xâm lấn sự kiện, đứng ở khách quan góc độ, Mã Nhiên chỉ có thể cho một cái hài lòng đánh giá. Như vậy, lần này giữ gốc cũng là một cái ưu tú rồi. Thậm chí, khắc phục hậu quả thỏa đáng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mã Nhiên có thể đưa ra một cái hoàn mỹ đánh giá. Không sợ chính mình kiêu ngạo. So với theo dự liệu kết quả, mạnh hơn rất nhiều. Tô Sắc Vi, Tống Sở, đều là người rất đáng tin đây. Chấm ngoặc kép, ngồi xổm ở bên người Tống Sở. Mã Nhiên duỗi ra hơi hơi run rẩy ngón trỏ. Trên mặt đất nghiêm túc viết xuống 3 chữ. Cực khổ rồi. Cách xa ở Hà Nam Dĩnh Xuyên học xã đào tạo sâu Tô Sắc Vi, nhìn thấy Mã Nhiên viết xuống 3 chữ, đột nhiên cảm giác thấy chính mình trong mắt khả năng tiến nhanh hạt cát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.